Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 368, tiền nhiệm không bảo các đế quốc chân nhân phong tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hừ, nho nhỏ vương quốc, thế nhưng cũng dám đụng đến ta đồ đệ. Đừng nói như vậy, điểm tiểu sai rồi, chính là giết các ngươi hoàng đế, lại có thể như thế nào? Càn Nguyên Đế Quốc Chân Vương Điện phủ chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng bạo nộ thanh âm, không có phát động bất luận cái gì công kích, chính là như vậy một cái giống to. Chân Vương Điện phủ ngoài, đều có loại gió nổi mây phun cảm giác, thậm chí còn, trời cao đều phải bị chấn nát. Loại này hiện tượng, chỉ có võ giả lực lượng, vượt qua thế giới khống chế, mới có thể xuất hiện. Người này, tuyệt đối là bao trùm cả đời, một vị siêu cấp chân nhân. Phượng Tiên, chú ý lời nói, đại sư huynh nếu là nghe thấy được, một hai phải quan ngươi cấm đoán không thể. Có khác một người thanh âm truyền đến, có thể cùng Phượng Tiên xưng hô sư huynh đệ, nghĩ đến cũng đồng dạng là chân nhân. Bất quá vị này Phượng Tiên, tính tình nhưng kém đến thực, hơn nữa còn ngang ngược vô lý. Đại sư huynh, người tốt đều bị hắn tuyển, hắn đương nhiên không nóng nảy. Ta thật vất vả tìm một cái thích, còn bị người chào, đã chết làm sao bây giờ? Cái này Trường Không Vô Kỵ, ta tuyệt đối không tha cho hắn ta. Người giết hắn một người còn chưa tính, đừng nhúc nhích vương quốc, bằng không đại sư huynh thật sự sẽ báo nổi. Người nọ lại lần nữa nhắc nhở nói. Những lời này vẫn là làm Phượng Tiên có chút lý trí, hơi trầm ngâm một chút nói, ta cũng minh bạch, sẽ có chừng mực, bất quá cái này liền chân nhân đều không bỏ ở trong mắt tiểu tử. Thiên phú lại hào, cũng đến chết. Giọng nói rơi xuống đất lúc sau, chân vương điện phủ bên trong, một đạo cùng loại thần linh quang mang, bay vùn vụt ra tới, ngay sau đó, vô tận không gian xiềng xích, mở ra một cái không gian thật lớn chi môn, mắt thường đi phía trước nhìn lại, thế nhưng là hoàng quý trường học một bên, đáng sợ, thực sự đáng sợ, chân nhân ở thế giới này lực lượng, quả thực là không gì làm không được, thiên vạn lý ngoại địa phương, đều có thể đủ nháy mắt tới, bao trùm chúng sinh cái này cách nói, thật đúng là không phải tùy tiện nói. Thần linh ánh sáng, trực tiếp tiến vào cánh cửa không gian, theo sau, không gian xiềng xích biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, nhưng nghênh đón Trường Không Vô Kỵ, nhưng chính là một hồi đại tai nạn, lại nói hôm nay Trường Không Vô Kỵ, vẫn chưa ở ốc đảo đảo nhỏ bên trong tu hành, vô thượng thần phủ bên trong, hắn đang ở tiếp thu các nữ nhân trang điểm, trải đầu. Tịnh mặt, thay quần áo, đề lý, xem cái này trận thế. So với lần đầu tiên thấy hoàng đế thời điểm, cũng không kém, muốn nói ra cái gì đại sự tình kỳ thật cũng không gì. Chính là hôm nay nột, là chính mình cái này thiên bảo các đan dược tài liệu tổng quản sự. Lần đầu tiên đi làm nhật tử, đương nhiệm tổng quản sự, đã cho hắn phát tới thư mời. Nói hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Trường Không Vô Kỵ tiến đến nhận ca lạc, cho nên lúc này mới có hiện tại như thế long trọng đội hình. Nói thật, thiên bảo các tiền nhiệm, nghiêm khắc nói về tới, khả năng thật so thấy hoàng đế còn quan trọng, bởi vì tất cả mọi người đều biết thiên bảo các thế lực trải rộng toàn bộ đại lục, ngay cả chân nhân tọa trấn đế quốc đều đến cấp thiên bảo các tổng bộ mặt mũi, có thể nghĩ bọn họ nội tình thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ sản nghiệp ở vương quốc xác thật có siêu việt nhân gia dấu hiệu, nhưng là này đối với thiên bảo các tới nói tương đương vô luận là thực lực, thế lực vẫn là tiền tài, chính mình đều là cái tiểu châu chấu a. Đối đãi cái này cương vị, tự nhiên là muốn vạn phần ngưng trọng. Hảo hảo, nên xuất phát, quá muộn nhưng không tốt. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng vẫn là bị các nữ nhân thu thập phiền, quay người lại đã bỏ trốn mất dạng. Hắn cũng không có dẫn dắt chính mình này đó cô nương. Có chút nam nhân đại sự tình liền không cho bọn họ tham cùng. Ngao chủ nhân đã tiến hóa lại cường đại, lại uy phong tam đầu long khuyển, đang ở ngoài cửa chờ hắn đâu. Trường Không Vô Kỵ chợt lóe thân, thượng tọa kỵ ngao, ở một tiếng rồng ngâm dưới, một tòa tiểu sơn giống nhau tam đầu long khuyển bay lên trời, đại địa mạc kinh khởi phong vân, trời cao thượng mang theo cuồng phong gào thét, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thẳng đến Hoàng Quý trường học ngoại mà đi. Mà ở lúc này, học viện trung vô số học viên tự nhiên cũng thấy hắn, vô số hâm mộ ánh mắt chung, đoàn người cũng nghị luận không ngừng lên. Cái này Trường Không Vô Kỵ cũng quá lợi hại, hắn cái kia long cầu đều có thể nghiền áp chúng ta. Thí nha, bên ngoài tới tin tức, ngươi còn không biết đi. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, hoa, này phong hào tuyệt, các ngươi còn không rõ ràng lắm hắn đây là đi làm gì đi. Đi làm gì? Thiên Bảo Các, đương đan dược tài liệu đại quản sự đi lạc. Ai nha ta má ơi, nhân ra người này sinh vô địch. Sở hữu võ giả nhóm sôi nổi cảm khái vạn ngàn. Đối với Trường Không Vô Kỵ, bọn họ đã trở thành truyền thuyết tới đối đãi. Càng có những người này cảm thấy, hắn nên thượng Tam Thần Sơn, đãi ở chỗ này làm chi đâu. Lại nói ra trường học Trường Không Vô Kỵ kia phi hành ở trên hư không chung thời điểm, liền càng thêm uy phong. Phải biết rằng ở Hoàng Thành chung, vô luận cái gì võ giả đều không thể dễ dàng trời cao. Đây là có khổng lồ trận pháp làm áp chế, chưa tới Tam Hoa Tụ Đỉnh Trường Không Vô Kỵ có thể khống chế yêu thú tự do tự tại phi hành, nguyên nhân cũng thực rõ ràng. Nhân gia hiện tại là cùng cấp đế vương thân phận, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương có được cái phi hành quyền hạn cũng không kỳ quái đi. Càng ngay lúc này, Hoàng Thành trung Trường Không Vô Kỵ nơi đi qua, vô số thần dân võ giả sôi nổi lễ bái, bái kiến vương gia, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Này loại tiếng gầm không ngừng truyền đến. Trường Không Vô Kỵ ở tam đầu long khuyển thượng, khí định thần nhàn, nhất phái tự nhiên, nét đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng thi triển một chút tự thân năng lực, lấy tuyệt đối cường đại, đem sở hữu lễ bái võ giả trước sau nâng lên. Giờ khắc này, đại gia cũng càng đối hắn bội phục vạn phần. Tiểu vương gia thật là lợi hại a. Không sai, nghe nói Tam Thần Sơn hắn muốn đi, ta xem nhất phẩm vương quốc chúng ta ngồi được, kia nhưng không ơn ngạch mấy trăm tông môn, liền tính đánh không thắng, liền thanh danh này cũng phải nhường có thể khởi động chúng ta vương quốc. Thí lời nói, nào có cái đánh không thắng, nhất định trường thắng. Hoàng Thành con dân đối với Trường Không Vô Kỵ là vạn phần tín nhiệm thêm sùng bái. Biết được hắn muốn đi địa phương người, càng là tảng lớn hướng tới Thiên Bảo Các Hoàng Thành cửa hàng chen chúc mà đi, lập tức khiến cho bên kia đường phố lâm vào chật như nêm cối bên trong. Nhìn Trường Không Vô Kỵ người này khí, trong hoàng cung hoàng hậu nương nương, còn có hạ gia người, tất cả đều là phẫn hận không thôi. Cái này đáng giận tiểu tử, lại ra tới làm giận. Ân, nhất định phải giết chết hắn, không tiếc hết thảy. Tại đây Hoàng Thành đám người bên trong, có một vị lão già thập phần không giống người thường. Hắn vẫn luôn nhìn Trường Không Vô Kỵ bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hảo cái Trường Không Vô Kỵ, làm cái gì Nhất Tự Tịnh Kiên Vương? Ở cái này tiểu vương quốc, nhưng thật ra uy phong không được a. Ân, đương đương không thể không có lý do gì động hắn đi. Theo sau nhìn kỹ hắn nói hảo, Phượng Tiên tuy rằng tính tình hỏa bạo, nhưng không đại biểu hắn một chút chỉ số thông minh đều không có. Trường Không Vô Kỵ thanh danh, hắn trong lòng rất rõ ràng, không tìm cái lý do động thủ, chính mình cái này chân nhân đều phải bị người khinh bỉ. Vì thế, hắn gắt gao đi theo Trường Không Vô Kỵ phía sau, trơn trượt xuyên qua hết thảy võ giả, cũng đi Thiên Bảo Các. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.